Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đậu hũ phần 17 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, dưới một tình huống rất là dở khóc dở cười, thì Bùi Lăng cũng đã đi đến Hàng Thị Sơn Trang, cho dù là trong lòng của hắn không hề muốn, hắn biết cái nhiệm vụ này quá là nguy hiểm rồi. Hiện tại thì bây giờ tiến đến Hàng Thị Sơn Trang có tới 5 đội ngũ, mà đội ngũ của Bùi Lăng thì là cái đội ngũ yếu nhất. Và những tình huống xảy ra ở tập trước thì chúng ta cũng thấy, Hàng Thị Sơn Trang này không giống như người ta miêu tả, là trận pháp của nó bị hư hỏng, hoặc là người ở đây chết sạch gì đó. Ở đây có một cái gì đó rất là quỷ dị, rất là ma mị. Bách có một cái cảm giác là giống như mọi người bị dụ tới đây, rơi vào một cái bẫy gặp nào đó. Rồi, vậy thì ở phần tiếp theo đây, mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đậu hũ cùng với mình đến với phần 17 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Sau 8 canh giờ, ở bên ngoài Hàng Thị Sơn Trang, tại lỗ hổng của đại trận, một đạo bóng người bọc lấy huyết quang như thiểm điện lướt đi. Sắc mặt của Bạch Uống lúc này tái xanh, miệng mũi thì tràn đầy máu tươi. Bạch bào nguyên bản ban đầu là không nhúm bụi trần, bây giờ một nửa cũng đã bị huyết dịch thẩm thấu. Một cánh tay của hắn thì vết thương chồng chất, một cánh tay khác thì chỉ còn lại một bộ phận gần ở bờ vai. Độc hỏa huyết giao trượng thì đã không thấy tâm hơi đâu nữa. Mặc dù hình dạng thê thảm, nhưng Bạch Huống không dám chút nào dừng lại. Thừa nhịp viên huyết đại pháp vẫn chưa hoàn toàn mất đi tác dụng, hắn ném ô linh phi tơ ra ngoài, hơi phân biệt phương hướng, liền hướng địa phương rời xa Hàng Thị Sơn Trang để mà điên cuồng trốn chạy. Nửa ngày về sau, Bạch Huống lúc này đang khống chế phi to ở trong lòng mái động. Hắn chỉ cảm thấy hiệu quả của nhiên huyết đại pháp cấp tốc biến mất rồi. Cảm giác suy yếu lúc này như phô thiên cái địa vọt tới. Hắn rốt cuộc cũng không khống chế nổi phi to nữa, một đầu đâm về xuống mặt đất. Đây là một mảnh rừng hoa lê như mộng như ảo, xinh đẹp tuyệt vời. Phi to hơi hơi đụng gãy 5-6 gốc cây lê, cuối cùng một nửa đầu chui vào bên trong bùn đất, một đòn nặng nề triệt để dừng lại. Một lát sau, Bạch Uống một bên thổ huyết, một bên từ bên trong phi to leo ra, thầm nghĩ trong lòng. Lấy tốc độ của U Linh phi to, trong khoảng thời gian này, chắc hẳn là cách Hạc Thị Sơn Trang một đoạn rất xa rồi, nơi này hẳn coi như là an toàn. Nghĩ như vậy, khí huyết trong ngực của hắn lại quay cuồng thêm một hồi, hắn nhịn không được lại phun ra một ngụm máu, lập tức nâng tay áo lên lao. Sát sát, động tác của hắn lúc này bỗng nhiên cứng đờ, chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình thấp thoáng những cành lê cùng với hoa lê nở rộ. Có một tòa cửa lâu quen thuộc như ẩn như hiện, bên trên bảng hiệu yên tĩnh khắc lấy 4 chữ Hàng Thị Sơn Trang. Hai ngày sau, cuối cùng huyết khôi kiệu cũng đã đến đích, chậm rãi đáp xuống một khu rừng hoa lê trải dài mấy chục dặm. Lúc này, hoa lê đang nở rộ, màu sắc óng ánh như tuyết như đồ, đẹp đẽ như tranh như họa. Giữa ánh trăng gió mát hiu hiu, lại như một đám mây nơi tiên cảnh. Xuyên qua rừng cây cành lá rậm rạp, lúc này có thể mơ hồ thấy được ngoài rừng lộ ra một góc cánh cửa cao lớn nguy nga ở dưới bầu trời đêm. Chỉ là nhìn kỹ lại, chỗ kia cũng chỉ có một cái đầm nước. Hiện ra, rợn sóng lăng tăng sáng như bạc dưới ánh trăng, thỉnh thoảng còn có cá bơi nhảy ra khỏi mặt nước, đánh vỡ ánh sao phản chiếu dưới đáy hồ. Ao đầm kia là nơi ở của Hàng Thị Sơn Trang đó. Huyết khôi kiệu lúc này hạ xuống đất, một đoàn người lại không hề nhúc nhích, chỉ xuyên qua song cửa sổ của cổ kiệu, quan sát cánh cửa cách đó không xa từ giữa không trung. Bùi Lăng chú ý tới, dù trong tầm mắt không có bất kỳ thứ gì đáng sợ, thậm chí dưới mắt của mọi người có thể nói cái huyết khôi kiệu mới là cái thứ đáng sợ nhất, nhưng vẻ mặt của đám người Trương Thạc lúc này đều vô cùng nghiêm trọng. Nhận ra Bùi Lăng đang suy nghĩ gì đó, Triệu Sơn An lúc này giải thích nói: Pháp trận của Hàng Thị Sơn Trang do cái vị gia chủ trăm năm trước tự mình bố trí, tên là Âm Thỉ Huyễn Liên Đại Trận, dưới tình huống bình thường có thể hoàn mỹ che giấu sự tồn tại của cả tòa sơn trang. Bên ngoài không biết cách đi vào, dù là có dẫm lên đầm nước kia cũng không có tác dụng gì đâu. Nhưng mà thời gian qua trăm năm, Hàn Thị Sơn Trang ngày càng suy bại. Từ mấy năm trước vì trận pháp này đã không được tu sửa nhiều năm, đã xuất hiện một chút sợ hở rồi. Nếu không chúng ta căn bản không vào được. Mặc dù bây giờ có thể ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy một góc của Sơn Trang, nhưng thật sự muốn đi vào, còn phải chờ ngày mai. Hả? Mà ngày mai vào lúc nào vậy hả? Hắn ta lúc này quay đầu hỏi Từ Tung. Chẳng biết trong tay của Từ Tung từ lúc nào đã có thêm một cái mặt la bàn vô cùng phức tạp. Mặt la bàn này bị một cái quỷ thủ màu xanh biếc nắm chặt. Bên trong kim đồng hồ thì là hai đầu bích xà cực kỳ mảnh khảnh. Ồ, theo tình hình trước mắt thì... Từ Tung lúc này lấy hoay la bàn trong chốc lát nói. Vào buổi trưa ba các ngày mai, đúng lúc trận pháp ngưng trệ, thời gian được một nén nhăn sẽ xuất hiện thông đạo ở gần cửa chính nha. Trước mấy đám người đều đã thất bại rồi, coi như bây giờ chúng ta không tại bên trong Hàn Thị Sơn Trang cũng không thể lơ là phớt lờ. Lúc này Trương Thạc lại lên tiếng. Mọi người dưới tình huống không cần thiết đừng có ra khỏi Quyết Khơ Kiệu. Ngoài ra Dương sư muội nè, ngươi đem bản đồ lấy ra đây để cho tất cả mọi người nhìn xem một chút. Vương Giảo Nương nghe vậy thì lấy ra một mảnh lụa từ trong túi trữ vật, sau khi mở ra chỉ thấy bên trên là bản đồ địa hình của một tòa sơn trang. Trăm năm trước khi vị gia chủ của Hàn Thị kia bố trí âm thị Huyễn Liên đại trận, từng cầu xin trận phong của tông môn đến giúp đỡ. Vương Giảo Nương lúc này chỉ vào bản đồ địa hình nói. Ta có một vị cô là giảng sư ở trận phong, cho nên nhờ nàng đem bản vẽ lúc ấy trận phong đến thăm dò sơn trang, sao chép một phần. Mặc dù đã qua trăm năm, nhưng cô của ta nói, âm thị Huyễn Liên đại trận có mấy cái tiết điểm quan trọng không thể sửa đổi, cho nên trận pháp đã ở đây, nói rõ cho dù trong sơn trang có biến hóa, nhưng chắc không động đến chỗ mấu chốt đâu. Ngoài ra, cô ta còn nói, trong âm thị Huyễn Liên đại trận có mấy nơi thiết lập bảo khố, mật thất tự nhiên, bởi vì không có chỗ nào không phải là nơi trận pháp lên cơ hội tụ. Nếu không có pháp quyết tương ứng để mà mở ra, trừ khi là phá hủy toàn bộ trận pháp, nếu không căn bản không có cách nào dựa vào sức mạnh để mà cứng nước cứng mở ra cả. Mời mọi người xem bản đồ, dựa theo suy tính của cô ta, chỗ có khả năng là bảo khố nhất, theo thứ tự là giếng cổ ở sau núi, ở mặt đất phía dưới chính đường, trong ao sen ở góc đông nam hậu trạch, thư phòng của gia chủ, từ đường Hàn Thị và giếng võ trường. Với vị trí hiện tại của chúng ta, sau khi đi vào, nơi gần nhất chính là diễn võ trường, tiếp theo lần lượt chính là chính đường nè, thư phòng của gia chủ, ao sen ở sân sau, từ đường, cuối cùng mới là giếng cổ ở sau núi. Bùi Lăng nhìn kỹ lại, trong bản đồ này, sân trang chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, không biết là to hơn đầm nước đang thấy gấp bao nhiêu lần. Chỉ là cửa lớn đến chính đường của sân trang đã có tròn 5 cái cánh cửa, ở giữa đường hẻm còn có phục chiến hào, tường trắng mái chung đóng tên, tự như là một thành trấn cỡ nhỏ. Chỉ nhìn bố cục liền rõ ràng thấy nơi này dễ thủ khó công, phòng bị lại vô cùng xâm nghiêm. Chỉ nhìn trên bản đồ, trong chính đường cũng không có vấn đề gì, rất nhiều căn phòng trong cũng quy củ, thư phòng gia chủ cũng nằm ở trong đó. Sau đó nữa là sân sau, quy mô của sân sau chiếm 2/3 diện tích toàn bộ Hoàng Thị Sơn Trang. Cái gọi là hồ sen trên thực tế là một cái hồ nước cực lớn. Tất cả đình đài lầu các ở sân sau đều được xây xung quanh nó. Trong ao này có một cái hòn đảo nho nhỏ, phía trên chính là một cái đình nghỉ mát ở giữa hồ. Sau núi ở góc tây bắc của sơn trang, dãy núi chập trùng quay quanh hơn một nửa hồ sen. Trên đỉnh núi là vị trí của từ đường. Giếng cổ thì ở lưng chừng núi, cạnh giếng còn ghi chú rõ có một gốc cổ thụ. Giếng võ trường ở gần nhất, nhưng khả năng bảo khố nằm ở giếng võ trường không lớn nha. Tất cả mọi người xem hết bản đồ địa hình, sau khi âm thầm ghi nhớ nó, Chu Thừa Phong trầm mặc ít nói nhất lúc này lại mở miệng ra. Lúc Hàn Thị Sơn Trang hưng thịnh có rất nhiều dầu giỏi, còn nhận rất nhiều hài đồng của đầy tớ và thân quyến, cả ngày thao luyện ở giếng võ trường, có thể nói chỗ kia nhiều người phức tạp, cũng không tiện mở ra bảo khố, khó tránh khỏi bị người ta nhìn trộm. Cũng như thế, chính đường và thư phòng gia chủ, cái trước thường xuyên chiêu đãi quý khách, nếu có người tu vi cao thâm cảm ứng được vật trân quý trong bảo khố, chẳng lẽ không phải là tai họa bất ngờ hay sao? Cái sau là nơi gia chủ từ xử lý sự vụ trong sân trang, cũng như diễn võ trường, nhiều năm người đến người đi lại rất nổi bật, đều không thích hợp đào bảo khố. Cho nên ta cho rằng, cái địa điểm có khả năng nhất là dưới đáy hồ sen, giếng cổ ở sau núi và từ đường Hàn Thị đó. Trương Thạc nghe vậy khẽ gật đầu nói, vậy sau khi chúng ta đi vào, trọng điểm kiểm tra là ba nơi mà ngươi nói, thế nhưng vì để tránh dưới để đèn thì tối, cũng phải điều tra nơi khác một lượt để phòng bỏ sót nha. Đám người nghe vậy cũng đồng ý, không ai có ý kiến gì. Bởi vì đều là tu sĩ, lại ở cùng trong huyết khôi kiệu, cho nên không cần sắp xếp người gác đêm. Sau khi bằng bạc đám người đều lần lượt bắt đầu tu luyện, chờ đợi ngày mai đến giờ tiến vào sân trang. Bùi Lăng lúc này yên lặng móc ra một viên thượng phẩm thối cốt đan, gọi ở trong ý niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện. Mặc dù đây là lâm trận mới mài gươm, nhưng có thể tăng lên một chút tu vi thì hay một chút. Biết đâu có thể dựa vào một chút tu vi như thế để mà chạy thắng những sư huynh sư tỷ này, cơ may sống sót thì sao. Ngay sau đó thì hệ thống lại lèn càng, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Tiếng xương cốt dở dụng quen thuộc bắt đầu truyền khắp huyết cơ kiệu. Sau khi trải qua nạp lửa nhập thể và cả củ minh hằng thiền thỉ liền thân, cảm giác đau khổ khi tu luyện đón cốt huyết đã không là gì đối với Bùi Lăng. Hắn đang suy nghĩ trong hoàng thị sơn trang có thể có lộ nguy hiểm gì, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn ra ngoài sông cửa sổ, dường như có một bóng người áo trắng hiện ra giữa hoa lê dưới ánh trăng. Bùi Lăng khẽ giật mình muốn nhìn rõ ràng một chút. Lúc này quyền khống chế thân thể không nằm trong tay hắn, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy nhiều hơn được nữa. Mà cùng lúc đó, Lý Hà Khanh cách đó không xa đứng lên, không nói tiếng nào đi ra ngoài. Xem ra Lý sư tỷ cũng phát hiện à. Bùi Lăng thấy thế khẽ gật đầu ở trong lòng, thầm nghĩ. Có vị sư tỷ này liên khí tầng 8 đi xử lý, chắc hẳn không có vấn đề gì. Chỉ là Lý Hà Khanh ra ngoài nửa ngày thì vẫn chưa trở lại. Đang lúc Bùi Lăng lo nghĩ, Chu Từ Phong lại đứng lên, cũng không nói tiếng nào, cũng lập tức đi ra ngoài. Tiếp theo là Lỗ Lục Sắc, Từ Tung, Vương Dẫu Nương, Triệu Sương An. Cuối cùng, thậm chí ngay cả Trương Thạc cũng đều im lặng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Trong chốc lát ngắn ngủi, bên trong huyết khôi kiệu rộng rãi chỉ còn là một mình Bùi Lăng. Bà nội cha nó, xảy ra chuyện rồi. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này trầm xuống. Vừa nãy Trương Thạc còn dặn dò không có việc gì thì không nên rời đi khỏi huyết khôi kiệu. Dù phải là xử lý bốn người áo trắng kia, nhiều người như vậy, còn có cả Trương Thạc sư huynh, sao có thể không nói một câu nào với mình mà đã lần lượt rời đi. Đáng chết, rốt cuộc thì con mẹ nó cái hàng thị sơn trang này có vấn đề gì, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong mà cũng trúng chiêu. Vào lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Lèn kèn, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng tiện tay cho nó một cái đánh giá trung bình 3 sao, còn đang do dự sau đó phải làm sao bây giờ, bên tay đột nhiên vang lên giọng nói của Trương Thạc. Bùi sư đại nè, người nhanh tới đây. Hắn giật mình, theo bản năng nhìn theo hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy ở giữa hoa lê chan chúc có một bộ áo bào trắng hơi nghiêng đầu vẫy tay gọi hắn, khuôn mặt lại là Trương Thạc. Bùi Lăng chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, hắn vô thức muốn cách xa đối phương một chút, nhưng giọng nói của Trương Thạc lại lần nữa truyền vào trong tay hắn. Bùi sư đại nè, người nhanh tới đây. Nhanh tới đây, nhanh tới, nhanh tới, tới, tới, tới. Theo tiếng kêu ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng gấp rút, ánh mắt Bùi Lăng bắt đầu hoảng hốt, không tự chủ được đứng lên, đi ra bên ngoài huyết khôi kiệu. Hệ thống, hắn biết tình huống vô cùng không ổn rồi, nhân lúc còn chút tỉnh táo cuối cùng, gọi ở bên trong ý niệm. Tu luyện, đón cốt quyết, tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài, một khóa ý trị. Làng càng. Giọng nói của hệ thống lập tức vang lên, cắt ngang cái tiếng kêu gọi như là thủy triều kia. Hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Ý thức khôi phục lại, trong lòng của Bùi Lăng còn thấy sợ hãi, bà nội cha nó nguy hiểm thật. Chẳng trách đám người Trương Thạc lại lần lượt yên lặng rời đi, xem ra đều bị cái thứ quỷ ôn gì bên ngoài kiệu mê hoặc rồi. Một vị luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, 6 vị luyện khí kỳ tầng 8, còn chưa đi đến hàng thị sơn trang, chỉ là tạm thời dừng lại ở rừng hoa lê ở bên ngoài sơn trang thôi. Hơn nữa, còn ở lại bên trong huyết khôi kiệu, toàn quân bị diệt trong chớp mắt hay sao? Không, không nói đến những sư huynh sư tỷ khác. Trương Thạc sư huynh là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, nửa bước là sẽ trúc cơ đó trời. Không thể có chuyện chưa vào cửa lớn hàng thị sơn trang đã thua trận ngay tại chỗ. Nếu không, sư huynh luyện khí kỳ tầng 8 trong nhiệm vụ lần trước, tuyệt đối làm sao có thể trốn vậy? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thầm thở phào. Đúng lúc này, hắn nhìn ra bên ngoài huyết khôi kiệu, có mấy bóng dáng đang chậm rãi đến gần. Trong lòng Bùi Lăng nghiêm nghị, cẩn thận nhìn lại, Chỉ thấy Trương Thạc đi đầu, đám người Lỗ Lục Sắc, Triệu Sơn An cũng theo sau, dường như không thấy Chu Thừa Phong và Vương Giảo Nương ở trong đám người này. Bùi sư đệ nè, ngươi lại tu luyện đến tận lúc này sao? Quần áo của đám người Trương Thạc lúc này vẫn chỉnh tề, trên người có hơi vết máu, sắc mặt thì vẫn tốt, chỉ là vẻ mặt đều khó coi. Bọn họ đi vào thấy Bùi Lăng ở trong đều vô cùng ngạc nhiên. Trong mắt Trương Thạc thoáng vào một vẻ khác lạ nói: Bùi sư đệ nè, vừa rồi ngươi không nghe thấy cái gì hả? Trước mắt bao người, Bùi Lăng mặt không biểu tình, tự mình vẫn tiếp tục tu luyện, không nói một lời. Đám người Trương Thạc thấy thế, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị nhìn nhau. Trương Thạc đột nhiên bắt một đạo pháp quyết đánh về phía Bùi Lăng. Lèn kèn. Bùi Lăng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng âm nhu đang chui vào kinh mạch của mình, cảm giác cực kỳ cổ quái. Cùng lúc đó hệ thống vẫn lập tức chuẩn đi như trước. Kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc qua đây. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống thu chân trí năng, một lần ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng thuận tay cho nó một cái 4 sao. Linh lực cả người chấn động, xua tan luồng lực lượng âm nhu kia, vội vàng đứng dậy hành lễ. Trương sư huynh nè, sao vậy? Vừa nãy ta quá tập trung tu luyện không phát hiện các người đã trở về nha. Đám người không lập tức nói chuyện với hắn, mà là nhìn về phía Trương Thạc. Trương Thạc lúc này cau mày khẽ gật đầu. Không có vấn đề gì đâu. Lúc này những người khác mới bình tĩnh lại. Quá tập trung tu luyện sao? Lỗ Lục Sắc lúc này nửa tin nửa ngờ nói. Ngươi nói đùa cái gì vậy hả? Tình huống vừa rồi, ngay cả Trương sư huynh đều trúng chiêu, ngươi chẳng lẽ không bị ảnh hưởng chút nào? Hả? Sư tỷ này có biết nói chuyện hay không đây? Cái gọi là ngay cả Trương sư huynh đều trúng chiêu, ta lại không bị ảnh hưởng chút nào. Đây không phải là chủ tâm để Trương sư huynh ghi hận ta, bà nội cha sư tỷ. Bùi Lăng lập tức nói. Sư tỷ à, là có người giả mạo các ngươi gọi ta ra ngoài sao? Ta nghe được nhưng mà không để ý. Dù sao Trương sư huynh từng dặn chúng ta không có việc gì không nên rời khỏi Huyết Cơ Kiệu mà. Lỗ Lục Sắc lúc này một trận ngạn họng, chợt kinh ngạc nói. Chỉ như vậy thôi hả? Chỉ như vậy thôi. Bùi Lăng lại nói. Rốt cuộc thì ở đây Trương sư huynh tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất. Trương sư huynh đã nói như vậy, hiển nhiên là phát giác được bên ngoài Huyết Cơ Kiệu có nguy hiểm rồi. Cho nên về sau có người nghĩ gạt ta ra ngoài, ta đương nhiên là không rảnh để ý rồi, ta đâu có ngu. Hắn không muốn để cho Lỗ Lục Sắc tiếp tục truy hỏi căn nguyên, thế là ngay sau đó hỏi tiếp. Đúng rồi, làm sao không thấy Chu sư huynh cùng với Vương sư tỷ vậy? Nghe vậy, tất cả đám người bao quát cả Trương Thạc lúc này mặt mũi đều khó coi. Bọn hắn không có thấy rồi. Không thấy? Bùi Lăng giật cả mình thử dò xét nói. Hả? Là thế nào không thấy? Dù sao chúng ta vừa rồi tìm một vòng lớn, Trương sư huynh còn đào sâu 3 thước đất nữa. Triệu Sơn An lúc này thở dài, dấu vết gì đều không thấy cả. Bùi Lăng còn đang muốn nghe ngóng chi tiết thì Trương Thạc lúc này chợt ngẩng đầu nhìn về một cái phương hướng nói, tốt rồi, việc này trước không đề cập tới nữa, có đội ngũ khác tới chúng ta đi xem một chút. Nói xong hắn bấm niệm pháp quyết, Huyết Khối Kiệu trống rỗng dâng lên, cấp tốc lướt qua một mảng lớn cây lê, hướng phía bến nước mà bay đi. Sau một lát, tại bờ của bến nước, 4 chi đội ngũ lúc này tề tụ. Mọi người của Bạch Hữu làm sao còn chưa đó vậy hả? Sau khi xác định nhân số, có một tráng hán khôi ngô đầu trọc, lúc này trầm giọng hỏi. Dung mạo của người này cương nghị, hình dáng cực kỳ cứng rắn. Cái trán có một cái vết thương cũ dài 3 thất, thẳng sâu toàn bộ khuôn mặt, hiểm hiểm xẹt qua con mắt. Lấy thủ đoạn của tu sĩ, vậy mà cũng không có thể đem loại trừ, lưu lại một cái vết sẹo cực kỳ dữ tợn, mà trên cổ của hắn ta có đeo một sợi khóa bạc mảnh khảnh, hoàn toàn không hợp với tướng mạo và khí chất. Dùng một sợi dây thừng đen khắc đầy phù lục xuyên qua, dưới đáy còn kéo một sợi tơ lụa 5 màu. Mặc dù mặc một bộ áo bào trắng như tuyết, lại cho người ta một cảm giác khuyết khí quanh mình, hung bạo bất nhân. Đường sư huynh yên tâm đừng có dậy. Nghe vậy, nam tu trông như là thư sinh yếu đuối ở nơi phàm trần, đứng cái đó không xa cười cười nói. Thật ra không chỉ đám người Bạch sư đệ không tới, hình như đội ngũ của Trương sư huynh cũng thiếu 2 người kìa. Sắc mặt của Trương Thạc lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói. Bọn họ có sắp xếp khác, đây là việc trong đội ngũ của chúng ta, không phiền Tiêu sư đệ ngươi nhớ nhung à. Tiêu Phát vẫn nở nụ cười nói. Thật hay sao? Vậy quản sư tỷ nè, đội ngũ của các ngươi cũng thiếu người, chẳng lẽ cũng bị ngươi sắp xếp đến những địa phương khác? Không đợi nữ tu duy nhất trong 4 vị đội trưởng trả lời, hắn ta đã nói, tối hôm qua chúng ta ở gần đây, bởi vì trận pháp chưa xuất hiện sơ hở, dự định nghỉ ngơi một chút, lại tiến vào Hoàng thị sơn trang. Kết quả một đêm trôi qua, trong đội ngũ thiếu mất 3 người. Lúc xuất phát có tất cả 13 người, bây giờ chỉ còn có 10 người. Các ngươi cũng gặp hả? Nữ tu tên là Quảng Tiết Nhị, liếm liếm cái môi đỏ tươi, dung mạo của nàng xinh đẹp, quần áo thì hở hang, tơ lụa đỏ tươi chỉ bao lấy bộ ngực sữa và mông, phần lớn làn da tuyết trắng đều lộ ra bên ngoài, vòng eo tinh tế mềm mại như là cành liễu ngày xuân. Trong tay đang cầm cái quạt lông không biết là làm từ lông con chim ủy ông gì, nhẹ nhàng phe phẩy càng thêm quyến rũ. Nhưng đám người ở đây lại không dám liếc nhìn nàng quá nhiều, bởi vì có một con hồ điệp màu sắc lộng lẫy đang đậu trong búi tóc của nàng. Khuyên tay buông thõng trên hai lỗ tay của nàng, rõ ràng là một đôi rắn độc lớn phẳng bằng ngón cái. Một con nhện đen lông xù to bằng cái miệng chén đang nằm trên vòng eo tuyết trắng của nàng. Trên cánh tay trái là một con rết đen to như là tay em bé, dài đến vài chục thước, đang quấn quanh. Mà trên cánh tay phải là mấy chục con giáp trùng màu đỏ tươi cùng nhau tạo thành vòng tay như là chuỗi san hô, càng làm nổi bật lên làn da trắng tiết của nàng. Ngoại trừ cái đó ra, còn có một con sông vĩ hồ đang ngồi sổm bên chân nàng. Hồ ly kia bóng lón không dính nước, toàn thân đỏ rực, hai mắt hẹp dày lại không phải quyến rũ của hồ ly bình thường, mà là để lộ ra vẻ hung ác. Sóng mắt của Quảng Tiết Nhị lúc này lưu chuyển, nhìn quanh một vòng, uể oải nói: vừa rồi ta còn cảm thấy hình như là hết người, nhưng nghĩ đến có thể là vì bên Bạch Huống không đến, hóa ra tối hôm qua mọi người đều bị lừa ha. Lại nhìn Đường Năm Trai, trên mặt có vẻ kiên già, hình như đội ngũ của Đường sư huynh là ngoại lệ. Đường Năm Trai nhíu mày đánh giá xung quanh, lại nhẹ nhàng lắc đầu nói: Không, chúng ta cũng thiếu một người. Trước khi đi có vị sư tỷ trong đội môn gửi gắm thần quyết cho ta, chỉ là tối qua hay sơ sẩy đã không thấy người đâu rồi. Nghe vậy bốn vị đội trưởng nhìn nhau đều khẽ nhíu mày. Chưa tiến vào sân trang đã tổn thất gần 10 người. Tiêu Phát lúc này chậm rãi nói: xem ra nhiệm vụ lần này không thoải mái như trong tưởng tượng rồi. Nếu có người hỏi hận vậy bây giờ có thể rời đi trước. Người nói rất đúng nha. Hắn ta vừa nói xong, Bùi Lăng còn chưa kịp mở miệng để nói ta sẽ rời đi, Trương Thạc đã lạnh lùng nói tiếp: vậy mời Trương sư đệ dẫn người đi trước một bước, còn chúng ta nhất định phải đi vào tìm đan phương trúc cơ đan và xích tu đan. Vẻ mặt lười biếng của Quảng Tiết Nhị lúc này lại vô cùng quyến rũ nói: chúng ta cũng không đi, đã đến đây rồi, không phải cũng nên đi vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ hả? Đường Năm Trai thì hơi hơi mỉm cười nói: chúng ta chỉ đến vì đan phương trúc cơ và xích tu đan, còn mấy thứ khác trong sân trang chứ vị sư đệ sư muội cứ tùy tiện là được. Đường sư huynh nói vậy, có ai không phải chạy từ ngàn dặm xa xôi đến đây là vì hai thứ này? Trương Thạc lúc này hỏi lại: đặc kính thực lực của sư huynh, như tu sĩ chúng ta chỉ nói đến anh dũng và tinh tiến, cũng không thể vì một câu của sư huynh đã chấp tay nhường đan phương còn có xích tu đan cho người chứ hả? Vốn không hiểu vì sao lại có tu sĩ mất tích khiến bầu không khí hơi sa sút. Sau lời nói này của Trương Thạc lập tức lại trở nên căng thẳng. Trong chốc lát, đám người đều nhìn về phía của Đường Năm Trai. Nếu tất cả mọi người đều muốn đan phương trúc cơ và xích tu đan, sắc mặt của Đường Năm Trai như thường bình tĩnh nói: vậy thì mỗi người tự dựa vào thủ đoạn của mình đi. Nói xong hắn khẽ gật đầu, dẫn theo người trong đội ngũ của mình muốn rời khỏi. Quảng Tiết Nhị thấy thế, đôi mắt đảo quanh, đột nhiên cất giọng nói: Đường sư huynh à, xin dừng bước. Nàng mở cái quạt lông che nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng cười nói: tất cả mọi người đều là sư huynh đệ tỷ muội đồng môn, cần gì tổn thương hòa khí chỉ vì một cái hàng thị sơn trang hả? Thật ra theo ý kiến của ta, dù đan phương trúc cơ là bản tâm đắc chép tay, cũng không phải chỉ một người có thể dùng. Thứ thật sự đáng giá khiến cho chúng ta tranh giành một trận chỉ có xích tu đằng, đã vậy không bằng là hợp tác. Như vậy dù rất nhiều người không lấy được xích tu đằng cũng không tính là tay không mà về, như thế nào hả? Đường Năm Trai nghe vậy khẽ nhíu mày nói: Quảng sư muội nè, ta ủng hộ sư tỷ. Hắn ta còn chưa nói hết lời thì Tiêu Phát đã nói: mọi người đến đây cũng vì giành cơ duyên trúc cơ chứ không phải tranh đấu lẫn nhau, đã như vậy xích tu đằng không thể chia ra được, mỗi người dựa vào thủ đoạn thì cũng thôi đi. Đàn phương trúc cơ đằng và tâm đắc trúc cơ chỉ là việc sao chép mấy phần, còn cần gì ồn ào đến mức sử dụng bạo lực chứ hả? Thì ta thiệt là ghét bạo lực lắm mà. Hắn ta lại có cao giọng nói: Tiêu Phát, ta nguyện ý phát ra tâm ma lời thề, nếu đạt được đan phương trúc cơ còn có tam đắc trúc cơ của hàng thị sơn trang, nhất định sẽ chia sẻ với các vị. Thế nào? Thế nào? Trương Thạc lúc này hơi hiếp mắt lại nói: lời của Quảng sư bộ có lý, ta cũng tán thành làm như vậy nha. Ba vị đội trưởng đã tỏ rõ thái độ, điều đáng nhìn về phía của Đường Nam Trai. Sắc mặt của Đường Nam Trai âm trầm, sao lại không nhận ra bọn họ đang mơ hồ có ý bắt tay đối phó mình. Vừa nghĩ như vậy, hắn ta lại từ tốn nói. Vừa rồi ta đang muốn nói, ta cũng có suy nghĩ giống như quản sư muội đó mà. Tốt quá, Đường sư huynh cũng đã tán thành Dĩ Hòa Di Quý, vậy ta an tâm rồi. Lúc này Quản Thiết Nghị lại vội vàng nói tiếp. Vậy sau khi chúng ta tiến vào Hoàng Thị Sơn Trang để tìm kiếm vị trí, có phải cũng nên nói rõ từ trước không hả? Nếu không, đến lúc đó còn chưa tìm được bảo khố, người mình đã tự đánh nhau trước rồi, khó tránh khỏi làm trò hề cho thiên hạ nha. Đường Nam Trai nghe vậy vẫn còn chưa lên tiếng. Một tu sĩ cũng mặc áo bào trắng đứng bên cạnh hắn ta đột nhiên mở miệng. Nguyên lai quản sư tỷ nói một hồi lâu như vậy chính là vì ở chỗ này chờ mọi người. Chẳng lẽ lại là quản sư tỷ đã thăm dò được chỗ của bảo khố hay sao? Đương nhiên là ta không biết vị trí cụ thể của bảo khố rồi. Quản Thiết Nhị lúc này không nhịn được cười lên một tiếng. Bất quá, địa điểm mà khả năng bảo khố xuất hiện, chắc hẳn mọi người cũng đã tâm lý nắm chắc rồi. Ý nghĩ của ta đơn giản, vô luận là trúc cơ đan phương, hay là trúc cơ tâm đắc, hay là sách tu đằng không thể chia sẻ kia, đều là đồ vật bắt buộc mà những người có mặt ở đây đều phải muốn lấy. Mà hiển nhiên mọi người có mặt ở đây rồi, đều là hạng người không sợ chết để chiến một trận. Chỉ là nếu còn chưa tìm được bảo khố, đã đổ máu trước, vậy thì chết cũng là quá rẻ mạt đi. Cho nên không bằng nói rõ ràng, trước khi đi vào, mỗi một đội ngũ chọn một chỗ, đến lúc đó có thể tiết kiệm thời gian. Trương Thạc lúc này lại trầm ngâm nói, có khoảng 6 nơi có khả năng xuất hiện bảo khố, nhưng dù cho tính đến một nhóm bạch hổ còn chưa chạy tới, chúng ta cũng chỉ có 5 đội ngũ, vậy phải tính toán chỗ trống ra thế nào? Rất là đơn giản, hiển nhiên là Quản Thiết Nhị đã sớm nghĩ trong đầu, nghe vậy không có chút nghĩ ngợi nào nói. Nếu bảo khố nằm ở mấy chỗ mà chúng ta đã chọn trước, vậy tất nhiên chỗ còn lại không quan trọng gì rồi. Còn nếu đúng lúc bảo khố là không nằm ở những nơi mà chúng ta đã chọn, vậy ai lục soát xong chỗ của mình trước sẽ đi tìm cái chỗ kia. Triệu Sơn An không nhịn được nói, vậy nếu sau khi đi vào lại có đội ngũ lập tức chia bên hai đường chiếm lấy cái chỗ còn lại thì sao hả? Quản Tức Nhị liếc nhìn hắn ta, cười như không cười nói, còn chưa đi vào đã có nhiều người biến mất một cách khó hiểu như vậy, chẳng lẽ người còn cảm thấy Hàng Thị Sơn Trang quả là một quả hồng miệng? Nếu có đội ngũ tự kiêu và thực lực của mình muốn chia binh làm hai đường cũng được thôi, dù sao cũng tốt hơn vừa đi vào còn chưa thấy chính đường đã đánh nhau thành một đống chứ. Đám người yên lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Tiêu Phát tán thành đầu tiên. Sau khi Trương Thạc cân nhắc cũng gật đầu, thế là mặc kệ trong lòng của Đường Nam Trai, người mạnh nhất ở đây nghĩ như thế nào cũng không thể không đồng ý kết này. Chỉ là liên quan đến việc phân chia chỗ dò xét, hắn ta và Quản Thiết Nhị lại bắt đầu mâu thuẫn với nhau. Quản Thiết Nhị có ý để bốn đội trưởng rút trong quyết định, tốc chiến tốc thắng, để tỏ lòng không có ý riêng, nàng bằng lòng là người rút cuối cùng. Nhưng Đường Nam Trai lại hy vọng lấy thực lực quyết định, đề nghị mỗi đội ngũ phải phái ra một tu sĩ đấu pháp, ai thắng thì người đó được chọn trước. Đương nhiên là Đường Nam Trai vừa nói ra ý tưởng này đã bị ba đội trưởng còn lại nhất trí phản đối. Đây không chỉ là bởi vì tu sĩ trong đội ngũ của Đường Nam Trai được công nhận là biết đánh, thực lực cũng mạnh, mà cũng vì một cái sự thật đang bày ra trước mắt đây. Sắp đến buổi trưa ba khắc rồi, rút thăm thì chỉ tốn một thời gian ngắn, nếu muốn đấu pháp bằng thắng thua, chẳng lẽ lại phải ở đây để mà chờ đợi thêm một ngày. Ngay lúc này, Bùi sư đệ nè, ngươi qua đây. Trong quá trình này, Bùi Lăng luôn giữ im lặng xem trò vui. Ngoại trừ lúc Tiêu Phát nói, người nào không muốn tiếp tục thì có thể rời đi, thì Bùi Lăng hơi muốn bước ra. Còn ngoài ra thì hắn không có chút cảm giác tồn tại nào nữa. Trúc cơ đan phương gì đó, tâm đắc trúc cơ gì đó, xích tu đằng gì đó, cái rắm chó gì đó, đối với hắn hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Hắn đã đang lo cho cái mạng nhỏ của mình, mà vốn là còn tưởng tiếp xuống sau đây, liền bị Thượng Lý Thành Chương bị người ta quấn vào, mang vào bên trong Hằng Thị Sơn Trang. Trương Thạc lúc này chợt quay đầu gọi hắn, chờ cho Bùi Lăng đầu óc mơ hồ, lúc này đang đi đến bên cạnh mình. Trương Thạc nói, vị Bùi sư đệ này chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 7, dù muốn gian lận ở trước mặt chúng ta thì cũng không được, vì vậy để cho hắn chủ trì rút thăm thì như thế nào? Đám người Đường Nam Trai vừa nhìn Bùi Lăng lập tức đồng ý. Hả? Cái gì? Cái gì liên quan tới ta nữa? Bùi Lăng sau một trận ngẩn ngơ. Tu sĩ làm việc tất nhiên rất là thuận tiện, chẳng mấy chốc đã làm xong bốn cái lá thăm. Bốn vị đội trưởng lần lượt đi lên rút, dựa theo thứ tự đã bàn sẵn trước đó. Đường Nam Trai thứ nhất, Tiêu Phát thứ nhì, Trương Thạc thứ ba, Quản Thiết Nhị thì cuối cùng. Kết quả là đám người Đường Nam Trai thì rút trúng thư phòng của gia chủ, bên Tiêu Phát thì là chính đường, Quản Thiết Nhị là ao sen, còn của Trương Thạc chính là Từ Đường Hàn Thị. Sau khi rút thăm xong, bốn đội ngũ lập tức chia ra bằng bạc. Triệu Sơn An lúc này nói, chúng ta là Từ Đường của Hàn Thị, nói cách khác, diễn võ đường và diễn cổ sau núi đều trống chỗ. À, Trương Sư Huynh à, đợi lát nữa sau khi chúng ta đi vào sẽ cùng đi với nhau, hay là chia binh đi nơi khác nhìn xem vậy? Trương Thạc hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, trước tiên cùng đến Từ Đường Hàn Thị đi. Trên đường Lý Sư Muội dùng bách trùng sáo để uẩn dưỡng một đám sâu bọ am hiểu cách tri trùng thăm dò, đến chỗ khác tìm hiểu xem. Quản Sư Muội nói rất đúng, còn chưa tiến vào, Chu Sư Đệ và Dương Sư Muội đã mất tích một cách khó hiểu như vậy, e rằng trong sơn trang không có đơn giản đâu nha. Tùy tiện chia bên hai đường, không nói đến nếu hai nơi đều không thu hoạch được gì, lại đột nhiên gây thêm rắc rối. Dù bảo khố ở một trong số đó, chia binh là suy yếu lực lượng phe mình, ngược lại cho đội ngũ khác có cơ hội rồi. Trong chốc lát, từng đội ngũ đã bàn bạc xong, cũng đã đến lúc âm thị hiển liên đại trận lộ ra sơ hở. Cảnh vật xung quanh nhẹ nhàng rung động như là gợn nước. Bùi Lăng phát hiện đoàn người đã đứng trước một cánh cửa cổ xưa. Bảng hiệu phía trên cánh cửa có bốn chữ Hàn Thị Sơn Trang. Phần màu vàng tróc ra, lu mờ ẩm đạm. Những tua rua nhiều màu ở hai bên mái cong cũng đã phai màu, đang buộc hai bóng người lắc qua lắc lại. Đối với người bình thường thì nơi đây thật sự là ghê sợ, nhưng đối với đám người của cái tông môn âm phủ Trọng Minh Tông này thì đây là hoàn cảnh tầm thường. Sau khi chú ý tới hai bóng người kia, đám người chỉ phân biệt một chút nói, nhìn quần áo chắc là đồng môn của chúng ta rồi, có lẽ là mấy tên quỷ sư sáo nhận nhiệm vụ trước đó chứ gì. Lát lư không có nơi nương tựa, đã chỉ còn có một miếng da hả? Giọng điệu của Quản Thiết Nghị lười biếng. Thôi, dù sao cũng đã từng là đồng môn, đốt bọn họ đi thôi. Lúc đang nói chuyện thì nàng tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một đám lửa xanh lao thẳng tới bộ da người ở trên cửa. Vào lúc này, đột nhiên có mấy con cổ trùng bay ra từ trong ra người. Tốc độ cực nhanh lao thẳng đến đám người. Nhưng mới đến giữa không trung, con nhện bên eo của Quản Thiết Nghị đột nhiên nâng cao phần bụng, phun ra từng tấm mặn nhện vô cùng chuẩn xác, bọc lấy những con cổ trùng này kéo vào bên trong giác hút, chậm rãi mà nhắm nuốt. Vẻ mặt Quản Thiết Nghị thản nhiên liếm đôi môi anh đào đỏ tươi, không thú vị nói, còn tưởng rằng là cạm bẫy gì khó lường, chỉ là một ít cổ trùng bình thường à, thiệt là chán. Có nam tu lúc này lại cười nịnh nọt nói, đây là vị sư tỷ của tu vi cao minh, nếu chỉ là đám người chúng ta sợ rằng cũng phải luống cuống tay chân một chút rồi đó. Nếu đã đi vào rồi, vậy cứ chia ra tự hành động, theo vào hẹn trước đó đi, bớt nói sầm nói mã dùm cái. Những người khác còn đang muốn nói cái gì, thì Đường Nam Trai lúc này đã trầm giọng nói, chúng ta đi trước một bước, cáo từ. Nói xong, hắn liền dẫn người trong đội ngũ của mình đi xuyên qua cánh cửa, đi thẳng về phía thư phòng của gia chủ. Đội ngũ khác thấy thế cũng rất rất xác định đường đi, đi đến địa điểm mà phe mình rút thăm được. Chúng ta cũng đi thôi. Ánh mắt của Trương Thạc lúc này lóe lên, chờ đám người đều đi gần hết mới bắt đầu rời đi. Nhìn phương hướng hắn ta bước đi, rõ ràng là đi theo sau đám người của Đường Nam Trai. Chưa đi được bao xa, vừa bước vào một tòa pháo viện, liền thấy bộ phận của khôi lỗi rơi lả tả trên mặt đất. Một nam tu tóc ngắn áo bào trắng đang đứng giữa những bộ phận này, chậm rãi thu kiếm. Trương Sư Huynh à, mọi người đều có chỗ, các ngươi đây là ý tứ gì? Trương Thạc lúc này bình tĩnh nói, à, ý tứ gì đâu, chúng ta đang muốn tiến về Hàn Thị Từ Đường. Ý của người là muốn chúng ta mở đường cho các ngươi hay sao? Nam tu này lặng lẽ cười lạnh không thôi. Đường Sư Huynh à, vừa mới bàn giao, nói cái này cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá thiên hạ không có cái chỗ tốt nào vô duyên vô cớ cả, đúng không hả Trương Sư Huynh? Ê, tất cả mọi người đều là đồng môn, làm gì tính toán chi li như vậy hả? Chẳng phải là tổn thương hòa khí hay sao? Trương Thạc lúc này xúc động nói, Đường Sư Huynh nhất định chỉ là nói đùa thôi, sư đệ cần gì phải làm thật như vậy chứ? Nói xong, hắn khoát tay chặn lại. Được rồi, tìm tới bảo khố quan trọng hơn, chúng ta mau tiến lên đi. Nam tu kia ngẩn ngơ, giận quá hóa cười. Trương Sư Huynh à, ý của Sư Huynh chính là định tay không để đi qua cửa sau. Huynh xem đội ngũ của chúng ta chính là pháo hôi để dò đường à? Hey, làm sao lại như vậy chứ? Trương Thạc một bên ra hiệu cho phe mình đi lên phía trước vừa nói, để lát nữa nhìn thấy Đường Sư Huynh, chúng ta nhất định thật tốt cảm tạ hắn một phen mà. Thấy nam tu kia nổi giận phừng phừng, nụ cười trên mặt của hắn lúc này càng tăng nói, sư đệ nà, đừng gấp gáp như vậy chứ, hiện tại bảo khố ở nơi nào cũng còn chưa biết, làm gì chỉ là một việc nhỏ như vậy mà trở nên xung đột. Hơ, nhiều lời vô ích. Nam tu kia lúc này thần sắc lạnh lẽo, trường kiếm phía sau lần nữa tuốt ra khỏi vỏ. Hoặc là lưu lại tiền mãi lộ, hoặc là đường này không thông. Trương Thạc nghe vậy có chút mỉm cười một cái. Đòi tiền không có, nhưng mà muốn mạng ngược lại có một đầu. Nói xong, nam tu kia chưa có hành động, chợt cảm thấy cổ họng của mình bị siết chặt. Một cái quỷ thủ màu xanh đen đột ngột hiện hiện, cầm một cái chế trụ cổ của hắn rồi. Cứ thế mà đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Quỷ thủ âm hàn vô cùng, nam tu kia chỉ cảm thấy cả người của mình cơ hồ bị đông cứng. Hắn liều mạng dãy dụa, nhưng mà động tác lại bị trì động vô cùng. Phản phất bị thả chậm đi mấy lần, chỉ có thể vô ích cực khổ đạp động hai chân để mà đứt quãng nói. Đừng sư huynh, sẽ không ta. Ngay tại thời gian hắn cho mình là phải chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên hô hấp của mình trở nên sư sướng, quỷ thủ không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Nam tu lúc này ngã xuống đất, một bên ho khan, một bên kinh nghi bất định nhìn Trương Thạc cách đó không xa. Trương Thạc thì đưa mắt nhìn người sau cùng trong đội ngũ của mình, chính là Bùi Lăng rời đi. Thì lúc này mới hướng tên nam tu kia mỉm cười. Một bạn đổi lấy một đường, không biết cái phần tiền mãi lộ này sư đệ có hài lòng hay không hả? Nói xong, hắn phẩy tay áo, thẳng nhiên rời đi. Là ngữ quỷ thuật. Ánh mắt của nam tu hung ác nham hiểm, đưa tay sờ lên cái vết động trên cổ họng của mình, giọng căm hận nói. Trường Đạt, ngươi cứ trò đó. Hắn lúc này dùng kiếm định trụ thân thể, đang định đứng dậy để đi tìm đường nam trai. Bỗng nhiên, có một cái tay đưa qua đến, khoác lên trên vai của hắn. Nam tu ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến. Bạch Hú sư huynh. Dẫm qua thêm mấy bãi vết máu, Trương Thạch dừng chân, ra hiệu cho mọi người trước dừng lại. Tốt rồi, liền theo tới nơi này đi. Hắn phân biệt xuống hoàn cảnh bốn phía, chậm rãi nói. Phía trước liền là rất nhiều chỗ ốc xá, chính đường cùng với thư phòng gia chủ đều ở bên trong, lại tiếp tục dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Chúng ta đi vào con hẻm nhỏ, thẳng vào hộ trạch đi. Đám người lúc này vội vàng đáp ứng. Một lát sau, một đầu hẻm hẹp dài không nhìn thấy cuối cùng hiện ra trước mặt của mọi người. Cái đầu ngõ hẻm hẹp này lót gạch xanh, hai bên đều có những trái nhà cao cao. Trên mặt đất thường cách một đoạn đường, liền thấy một cặp vạc nước cao cỡ một người. Bách chú thích một chút ha. Vạc nước thì nó giống như cái lu vậy đó mọi người. Cái lu hồi xưa để người ta chứa nước đó, bây giờ thì bách thấy người ta hay để mà nướng vịt. Rồi tiếp hết các đồ hữu. Nhìn lại cùng với bố trí ở bên trong đại trạch thế tục cũng giống nhau. Chỉ là bên trên những cái vạc nước kia khắc đầy lít nha lít nhít phù lục, mà bên trong thì truyền ra những âm thanh giống như là tiếng móng tay cào lên trên tấm ván gỗ, sắc nhọn và chói tai. Hàng gia này bị điên rồi hay sao? Nhìn thấy một màn này, Lý Hà Khanh nhịn không được nói. Oán nữ cứ như vậy mà nuôi ở chỗ này. Nếu là gia nô đi ngang ở chỗ này, không cẩn thận làm hư phong ấn, một con oán nữ liền có thể giết chết tu sĩ liền ký kỳ tầng 3 trở xuống, máu chết thành sông rồi. Triệu Xuân An nghe vậy suy đoán. Sẽ không phải là bọn hắn sở dĩ bị diệt tộc liền là nuôi dưỡng quỷ vật gây ra rủi ro chứ hả? Hay đừng có quản nhiều như vậy. Trương Thạc lúc này từ tốn nói. Hàng gia làm sao diệt tộc không trọng yếu, mau chóng tìm bảo khố mới là việc cấp bách nha. Hắn nói xong tiện tay mở ra một ngụm vạc nước cái đó không xa. Bên trong lập tức bay ra một cô gái trẻ tuổi tóc tai bù xù, khuôn mặt thì vặn vẹo hơi mờ. Nàng vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết. Tiếng thét cao vút như là muốn xuyên vân liệt bạch. Nếu là tu sĩ luyện ký kỳ tầng 3 trở xuống ở đây, chỉ sợ sớm đã là như gặp phải trọng kích, trong đầu trống rỗng. Nếu không có đan dược đối chứng thì cũng phải nằm giường bệnh ít nhất là 10 ngày nửa tháng mới có thể chậm chạp hồi phục. Nhưng mọi người ở đây, dù là Bùi Lăng tu vi thấp nhất cũng đã là luyện ký kỳ tầng 7. Dù cho án nữ này có toàn lực gít gào như thế nào đi chăng nữa, đám người này chỉ cảm thấy như là khàn giọng khó nghe, không có chút nào gần sống. Trương Thạc lúc này ngoắt nó đem thu tới trước mặt mình, dò xét vài lần, bình luận nói. Hàn thị dù sao cũng là gia tộc tu chân nhiều năm, quỷ vật nuôi dưỡng âm khí thường khiết, quán dẫn nồng đậm, phẩm chất không có tệ nha. Nói xong, lúc này ở trước mặt của hắn hiện ra một cái quỷ thủ, khiến cho quỷ thủ này đem oán nữ kia thôn phệ xong tại chỗ, sau đó phân phó. Mấy con oán nữ này ta lấy một nửa, những cái khác các ngươi trước thu lại, cụ thể làm sao chia chờ sau này đi ra ngoài rồi hãy nói. Động tác nhanh lên, cái này chỉ là thu hoạch bất ngờ, đừng có chậm trễ chính sự của chúng ta nha. Bọn người của Triệu Sơn An không cần hắn nói lần thứ hai đã nhau nhau động thủ. Bùi Lăng thấy thế cũng mở ra một cái ngụm vạc nước, thử thăm dò đưa tay chụp vào một oán nữ trong đó. Bàn tay của hắn không trở ngại chút nào, xuyên qua thân thể của oán nữ kia. Đang lúc hắn cảm thấy mình không có cách nào chiếm được phần tiện nghi này rồi, xa xa trong sân đột nhiên lại dâng lên mấy đạo lôi đình màu đen. Hả? Là quyền lốt phù lục. Thân sắc của Tự Tung siết chặt nói. Vị trí kia hẳn là thư phòng của gia chủ rồi. Tính toán thời gian, bọn người Đường sư huynh đích xác cũng nên đến. Chỉ là vừa đi vào liền vận dụng huyền lô phù lục. Trương sư huynh à, chúng ta có hay không muốn đi qua dịch sợ một chút? Trương Thạc lúc này trầm ngâm xuống, lắc đầu nói. Không cần thiết làm điều này. Chúng ta tiếp tục đi hàng thị từ đường. Có thể làm cho đường nam trai vận dụng huyền lô phù lục có thể thấy được thư phòng của gia chủ vô cùng hung hiểm. Nếu như Hạ Dực lúc ấy đối mặt là tình cảnh như thế này, căn bản không có khả năng trốn về tông môn. Cho nên hiện tại trên cơ bản có thể xác định bảo khố không có ở nơi đó đâu. Từ Tung lúc này có chút không yên lòng. Trương Sư Huynh à, có khả năng hay không là địch nhân lúc ấy không tại, Hạ Dực thừa cơ tiến đi vào. Từ sư đệ, an tâm chứ có vội. Trương Thạc lúc này bình tĩnh nói. Mặc dù đã hẹn trước, trúc cơ đa phương cùng với tâm đắc trúc cơ thì cùng nhau hưởng. Xích Tu Đằng thì mỗi người dựa vào thủ đoạn của mình. Nhưng người phát hiện ra Xích Tu Đằng cũng không có nghĩa liền có thể đem nó mang ra khỏi sân trang. Cho nên sớm đem đồ vật lấy đến trong tay không nhất định là chuyện tốt. Hiểu chưa? Là... Tự Tung lúc này nghe vậy khẽ giật mình, chợt nghiêm nghị. Trương sư huynh à, huynh nó cực phải. Đám người lúc này cấp tốc cất kỹ cái đám oán nữ đi, cũng đi tới cuối cùng của ngõ hẻm. Chỉ thấy trước mặt là một cái đình viện tinh xảo, có một khung tử đằng cơ hồ đem sắc trời che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Ở phía dưới giàn hoa có một ngụm vạc nước cùng với những vạc nước ở bên trong ngõ hẻm giống nhau như đúc, chỉ là trong cái chung nước này lại không phải là oán nữ mà là mấy con cá bơi màu sắc đỏ tươi. Thời gian dài như vậy không có ai chăm sóc, tụi nó vẫn là còn sống. Phát giác được có người tới gần, tụi nó lập tức nổi lên mặt nước, lắc đầu vẫy đuôi giống như là đang đòi ăn. Lý Hà Khanh thấy thế, từ trong túi trữ vật lấy ra một túi lương khô, bóp nát ném vào. Nhưng mà cái đám cá bơi này đối với lương khô không có chút nào hứng thú, thậm chí có một đầu phá lệ linh xảo hơn, bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, hung hăng cắn về phía cổ tay của nàng. Lạch cạch, Lý Hà Khanh hơi chau mày, tiện tay bắt lấy đầu con cá bơi kia, đem nó bóp thành thịt băm, sau đó liền ném trở lại vặt nước. Chỉ thấy những con cá bơi khác lúc này lập tức ùa lên, tranh ăn huyết nhục của đồng tộc. Nàng lau sạch mấy ngón tay của mình, không vui nói. Sơn trang này là chuyện gì xảy ra? Linh Lý Ngư nguyên bản là tính tình ôn hòa, nhiều năm như vậy, làm sao lại biến thành mấy cái đầu hung ác như vậy chứ? Ở bên cạnh là con ngõ hẻm, bày đề oán nữ như vậy. Bị oán hận chi khí quanh năm ăn mòn, không hung dữ mới là lạ. Triệu Sơn An lúc này mỉm cười nói. Trong đình, ngoại trừ cái giàn hoa tử đằng, và Linh Lý Ngư tính tình đã thay đổi rất lớn, thì không có thứ gì khác. Chỉ thấy trên con đường lát đá dày đặc rêu xanh, uốn lượn về phía một cái cửa tròn. Phía sau cửa là sau núi. Có đường núi được tu sửa gọn gàng, thấp thoáng giữa cây xanh cỏ thơm. Ngọn núi này không cao, nhưng có vẻ vì hàng thị Sơn Trang muốn thưởng thức hết cảnh đẹp trong trang viên. Đường núi được xây dựng cực kỳ khúc khuỷu. Ven đường cỏ xum xê, thỉnh thoảng có thể thấy hồ sen ở phía dưới qua kẽ lá. Gió núi thổi qua, lá sen đầy hồ lắc lư cuồn cuộn vang lên tiếng gào gào. Ở giữa điểm xuyết hoa sen tươi sắc, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, cho đến khi bọn họ đứng trước từ đường của hàng thị ở trên đỉnh núi, lại không gặp bất kỳ điều gì khác thường. Cái này không thích hợp rồi. Thoạt nhìn từ đường trước mặt, cũng là tăng thương không giấu nổi cảm giác năm tháng giống như cửa lớn. Trương Thạc khẽ nhíu mày, không lập tức đi vào bên trong mà trầm ngâm nói. Ta có dự cảm xấu, tất cả mọi người cẩn thận nha. Dặn dò một chút, hắn ta mới phân phó Từ Tung. Người lên mở cửa đi. Từ Tung gật đầu, hai khôi lỗi lớn khoảng bàn tay lập tức đi ra từ trong tay áo của hắn, rơi xuống đất rồi nhanh chóng lớn lên. Chỉ trong hai lần hô hấp ngắn ngủi, tụi nó đã như hài đồng 3-4 tuổi, đôi chân bước đi cứ như là người thật, dáng vẻ rất là hoạt bát. Không biết là cái tuổi khôi lỗi này có bà con sinh đôi sinh ba gì với cái hệ thống thiểu năng của Bùi Lăng nữa hay không. Hai đứa lúc này cãi nhau ầm ĩ, chạy đến trước hàng thị từ đường, non nớt hô hào để cửa ra. Thoạt nhìn bọn chúng hơi là yếu ớt, nhưng cánh cửa từ đường đóng chặt chỉ kiên trì được một lát đàm quang sụp đổ. Hai đứa khôi lỗi cười hì hì, bước chân vui vẻ đi qua cánh cửa, nhảy nhót đi vào. Đám người đứng ở cửa đánh giá, Bên trong là một cái đình viện không lớn, một con đường lát đá đi thẳng đến bức tường, hai bên trồng một ít hoa cỏ. Có thể là vì lâu không có ai chăm sóc, hoa cỏ sinh trưởng tốt mọc đầy hai bên con đường, chỉ để lộ ra một cái mép khe hở nhỏ. Khôi lỗi đi qua con đường, vô số cành lá đánh lên trên người của chúng, phát ra những tiếng hoang sầu sạc. Về sau thì về sau không còn nữa, hai con khôi lỗi không có dấu hiệu nào đã rơi xuống, một lần nữa biến thành vật chết lớn khoảng bằng tay. Linh lực bị rút khổ rồi. Từ Tôn lúc này hơi nhíu mày lại. Hai bên được lại trồng thuốc linh thảo. Trực tiếp ra tay đi. Trương Thạc lúc này trở tay lấy ra một thanh trường thương màu đen từ trong túi trữ vật. Từ Tôn nói, theo ta. Nói xong, trường thương như là một đầu rắn ầm quang vét về phía thôn linh thảo đầy sân. Ngoại trừ thôn linh thảo ở bên ngoài từ đường, hình như là không còn bố trí gì khác. Trương Thạc tùy ý chém mấy lần, ngay cả phiến đá cũng bị phá hỏng hơn phần nữa. Sau khi đi vòng qua bức tường, trong tầm mắt là một cái sân nhỏ rộng rãi. Chỗ gần bức tường xếp đặt một cái hồ cá, bên trong cũng nuôi rất nhiều linh lý ngư, giống mấy chiếc ở bên trong vật nước dưới núi. Chỉ là linh lý ngư nơi đây đã sớm chết sạch, từng con trôi nổi trên mặt nước, thi thể tản ra một mùi hương khác thường. Bốn góc của sân nhỏ trồng một gốc đại thụ cành lá rậm rạp, trên cây treo từng sợi lụa màu đỏ dường như là để cầu phúc. Ngay phía trước là chính đường của từ đường. Cánh cửa chính đường khép hờ, bên trong tản ra một mùi hương nhàn nhạt. Từ Tung không đợi Trương Thạc mở miệng, chủ động lấy ra khôi lỗi vừa rồi, thúc đẩy bọn chúng tiến lên vào đường. Khôi lỗi lúc này đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong là một cái đại sảnh cực kỳ rộng rãi. Tận cùng bên trong xếp đặt một cái điện thờ, có rèm châu rủ xuống che chắn, không thể thấy rõ dáng vẻ của tượng thần được cung phụng là gì. Bên ngoài rèm châu trưng bày rất nhiều bài vị của tộc nhân cất đời của Hàn thị. Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, không nhiễm bụi trần, lại như là vẫn luôn có người vẫy nước quét nhà giữ gìn ở đây vậy. Đám người nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị. Trương Thạc lúc này nói, đi xem thử bên trong bàn thờ là cái gì. Từ Tung khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, khôi lỗi lập tức chạy ra sau bức rèm che. Chỉ là không đợi bọn chúng tới gần đã giống hệt như vừa rồi, hai con khôi lỗi hài đồng lập tức mất đi sinh khí, khôi phục thành nguyên hình, rơi xuống mặt đất. Chắc là đã thiết lập đội trận pháp khu trừ linh lực rồi. Từ Tung lại nói, dùng để ngăn chặn thủ đoạn nhìn trộm tương tự đó mà. Trương Thạc nói, đã vậy chúng ta trực tiếp đi vào. Nói xong trường thương bay ra, xuyên thủng một tấm bình phong còn chưa mở ra, đập mạnh vào trong chính sảnh, cắm nghiêng một cái, bắn ra một dải đốm lửa nhỏ. Trong sảnh không có động tĩnh gì, thấy tình huống này, Trương Thạc vẫy tay. Trường thương bay trở về trong tay của hắn ta chợt nhanh chân đi vào bên trong. Những người khác đều rút ra binh khí, vẻ mặt đề phòng đuổi theo. Mặc dù đại sảnh rộng rãi, lại chỉ liếc qua là thấy ngay, chỗ duy nhất có khả năng giấu đồ chính là điện thờ. Đám người gõ viên gạch trên tường một lượt, đều đưa mắt nhìn về phía rèm châu. Trương Thạc lúc này chậm rãi nói, Lỗ sư muội nè, để cho kim sĩ Xích Tiền Ngô đi xem một chút đi. Lỗ Lục Sắc lúc này gật đầu, được. Nói xong, nàng vỗ một cái vào cái túi thiêu tương tự như túi trữ vật ở bên eo. Lập tức lúc này bay ra một con rết, mọc ra bốn cái cánh rực rỡ. Không giống với cái con của Quản Tiết Nhị, con rết này chỉ cỡ ngón tay, toàn thân có một sợi xích tiến vần quanh. Nó rất thân thiết với Lỗ Lột Sắc, sau khi xuất hiện lập tức bay đến trước mặt của nàng. Sau đó đậu lên đầu ngón tay của nàng cọ sát như là đang làm nũng. Lỗ Lột Sắc chỉ vào rèm châu, khẽ nói với nó vài câu. Kim Sĩ Xích Tiền Ngô lúc đề vỗ cánh bay về phía bên kia. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này. Nhưng một lát sau, khi kim sĩ Xích Tiền Ngô cách rèm châu khoảng một trượng, lại xoay quanh một vòng, dường như căn bản không nhìn thấy rèm châu vậy. Điện thờ này thật sự có gì đó quái lạ rồi. Lỗ Lục Sắc nhìn Trương Thạc, thấy hắn ta gật đầu, liền ra hiệu cho kim sĩ Xích Tiền Ngô trở về, vừa hỏi. Trương sư huynh nè, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Thạc hơi trầm ngâm rồi nói, để ta đi qua xem một chút. Trước mắt, mặc dù rèm châu này cổ quái, nhưng hắn ta là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, khoảng cách đến rút cơ chỉ còn có nửa bước. Dù sao rèm châu có nguy hiểm gì, với thực lực của hắn ta, dự đoán cũng có thể nhanh chóng rút đi. Nghĩ tới đây, căn dặn những người khác cẩn thận đề phòng, một mình tiến lên. Trương Thạc lúc này đi đến chỗ của kim sĩ Xích Tiền Ngô vừa đảo quanh. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần theo bản năng, nhưng Trương Thạc lại bình an thuận lợi đi tới, đứng ở trước rèm châu. Quan sát cái rèm châu phủ xuống này, từ khoảng cách gần như vậy, phát hiện dù khoảng cách giữa những chuỗi châu này khoảng là 2 đốt ngón tay, nhưng cảnh tượng phía sau lại như là tranh thủy mặc bị ẩm ướt, mơ hồ nhìn không rõ, ngay cả hình dáng cũng khó mà phân biệt được là cái gì. Trương Thạc hơi trầm ngâm, không dùng tay mà cẩn thận nâng trường thương lên, lấy mũi thương đẩy ra một chút, muốn quan sát tình hình bên trong. Ngay trong chớp mắt rèm châu bị đẩy ra, bên tay của Bùi Lăng lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Lèn kèn, kiểm tra ra, thiên đạo trúc cơ chi pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận để mà sử dụng cho ngài. Hắn còn chưa kịp cao hứng vì niềm vui bất ngờ này. Ngay sau đó, một cái bàn tay thon dài trắng bệch đột nhiên duỗi ra từ bên trong rèm châu, một phát kéo Trương Thạc đi vào. Rèm châu lúc này lập tức khép lại, khung cảnh ở giữa khoảng cách rộng bằng 2 đốt ngón tay kia vẫn như cũ, hoàn toàn không thấy bóng dáng Trương Thạc đâu, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mà cùng lúc đó thì hệ thống lại len keng. Kiểm tra tiên đạo trúc cơ chi pháp xa lạ ở ngoại giới đã biến mất tiêu rồi, thu nhận sử dụng thất bại, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng yên lặng cho nó một cái đánh giá kém 1 sao. Hả, Trương sư huynh? Đám người lúc này thấy thế đều giật mình. Không cần quản. Triệu Sương An lúc này thấy thế kẻ quát lên. Trương... Lời của hắn còn chưa dứt thì phanh một tiếng, cửa lớn lúc này nhao nhao khép kín, tất cả đèn đuốc trong sảnh trong nháy mắt đều bị dập tắt, lâm vào một vùng tăm tối. Rồi, vậy thì đèn đuốc tắt tối thui rồi, làm sao thấy đường đọc được nữa, cho nên là bắt xin dừng phần 17 của bộ truyện hệ thống thử năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Để khi nào đèn đuốc trong hàng thị Sơn Trang nó mở lên thì lại tiếp tục đọc phần 18. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và cũng như đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.